Vampire và người sói, 12 chòm sao, chương 16, C16, sẽ không bỏ anh một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ít ngạc nhiên nhìn xử nữ khóe môi bất chợt nở ra nụ cười câu hồ được. Tôi cho phép em, xử nữ đầu đầy vạch đen kéo cánh tay của Thiên Ít. Đánh lại họ không, chưa đợi Thiên Ít trả lời cô liền lôi cánh tay của cậu chạy thật nhanh nhưng tốc độ của con người và vampire thì không thể so sánh được. Thiên Yết ôm chiếc eo mảnh khảnh của cô rồi chạy như một cơn ghiô chẳng mấy chốc đã biến mất. Thiên Bình thì lôi kéo ma kết trốn ở nhà kho trường đại học nhưng cậu biết bọn chúng nhất định sẽ tìm ra. Thiên Bình lo lắng hỏi, làm sao đây, im lặng một lúc ma kết cũng lên tiếng phá vỡ không gian căng thẳng hiện tại. Tại sao cô không chạy, tôi sẽ không bỏ anh một mình, cậu cảm nhận được bọn chúng đang ở rất gần, cô gái ngốc nghếch này không chịu bỏ cậu đi làm sao cậu có thể sử dụng năng lực đây. Vừa muốn ghi ư cô ấy ở lại vừa muốn cô ấy đi, tâm trạng của ma kết hiện tại thật rối, cậu không biết phải làm thế nào. Cậu thì không sao nhưng cô gái nhỏ này biết cậu là vampire có xa lánh cậu hay không, trong khi chỗ ẩn nấp của bọn họ không an toàn nữa. Buổi sáng sớm ở London, đường đầy tuyết trắng xóa mái tóc trắng của cự giải trùng với màu của tuyết, cô đứng ở ngã ba đường xinh đẹp như nữ thần mùa đông làm ai cũng phải quay lại nhìn. Cự giải xách túi đồ vừa mua ở siêu thị về, bỗng cô gặp chàng trai tóc đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, khuôn mặt lạnh băng trái ngược với mái tóc rực lửa của cậu. Cự giải nghi ngờ, sư tử, tuy thắc mắc nhưng cô không dám làm gì, chỉ biết chạy thật nhanh về nói chuyện này cho mọi người cùng bàn bạc. Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư, Nhân Mã, có chuyện rồi, cự giải vừa hét vừa chạy mệt đến nổi thở không ra hơi, Song Ngư hoảng hốt chạy ra đỡ cự giải vào nhà. Làm gì chạy nhanh như vậy? Không sao đâu, mình vừa thấy sư tử ngoài kia, nhưng khuôn mặt cậu ấy lạnh băng nhìn rất đáng sợ nên mình không dám gọi. Song Tử nhíu mày, từ trước đến giờ sư tử luôn là người năng động, từ hôm tụ họp đã có gì đó khác lạ mà cậu không giải thích được. Có thấy cậu ta đi hướng nào không? Hình như đi về phía biệt thự Sally cổ thì phải. Đó là nơi dòng tộc Harlan sinh sống, hắn ta điên rồi sao? Song Tử suy nghĩ, từ hôm để vali lại biệt thự cậu ta chưa bao giờ quay về, nhưng cậu ta có thể đi đâu, tính sư tử không thích ngủ ở ngoài hoặc là có gì đó xảy ra với cậu ta rồi. Ngẩng đầu lên cậu thấy mọi người nhìn mình chằm chằm liền hát tuyến đầy đầu nói. Cự giải đi làm bữa sáng đi, Song Ngư em xuống tiếp cự giải, Nhân Mã chuẩn bị xe cho anh, tí anh phải lên khảo sát công ty. Còn Bạch Dương em, ngồi đây, hả, tại sao em phải ngồi ở đây, em muốn làm gì đó. Nếu em muốn làm thì, xoa bóp cho anh đi, dạo này công ty thật nhiều việc. Bạch Dương đỏ mặt lắp bắp, em, sao có làm không, là, làm, Song Tử khẽ cười trước nét đáng yêu của cô nàng. Bạch Dương, Song Tử đã có bằng đại học từ lúc 15 tuổi và bây giờ cậu 18 tuổi đang điều hành công ty của riêng mình, công ty bất động sản đứng đầu London. 8 giờ sáng, công ty bất động sản GP. Chào Tổng Giám Đốc, tất cả các nhân viên cuối người 90 độ chào vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi đẹp trai này. Một vài nhân viên nữ nhịn không được ngứa, vẻ mặt đưa tình đã trang điểm sắc sảo, hy vọng sẽ được Tổng Giám Đốc chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai bước xuống xe, mái tóc vàng óng ánh làm cho cậu trông thật quý tộc, cặp mắt nâu kia không lạnh không nhạt, một sự kết hợp tuyệt vời của Đông Tây tạo ra một vị thần trong trang phục vest lịch lãm. Trái tim của các nhân viên nữ sẵn sàng rớt ra ngoài bất cứ lúc nào. Mọi người ơi, chép sau sẽ thành toàn cho cặp đôi Song Tử Bạch Dương đó. Nhớ hóng Nga cách chương.